Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, đi đến phủ thành chủ. Lý Hoè sinh thiên phú không đủ, tu luyện được tới lực bất tòng tâm, nhưng hắn và Lâm Phong đám người quan hệ rất tốt, cũng thường xuyên quan tâm thoáng cái phương diện tu luyện sự tình. Vậy thì tốt, Lâm Phong đáp ứng. Chúng ta đi trước phủ thành chủ chuyển một cái, lại đi nhìn xem những cái kia hồn sư học viện người đi. Lâm Phong dù sao là diệt ba cái hồn sư tông môn nhân, bằng hắn tu vi, tự nhiên không cần lại đi hồn sư học viện bồi dưỡng. Nhưng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, vẫn là đi hồn sư học viện bồi dưỡng thoáng cái tương đối tốt. Một là học tập cái thế giới này hồn lực kiến thức, pháp tắc. Hai là học tập thiên võ đại lục, truyền thừa nhiều năm hồn lực sử dụng phương thức. Lâm Phong lại đến cái thế giới này trước đó, thân phận liền là học sinh, vẫn rất hoài niệm sân trường sinh hoạt, đình chỉ miên man bất định. Lâm Phong kêu lên Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đi theo Lý Hoè Sinh cùng Vương Bình Vĩ, xuất phát đi đến phủ thành chủ. Mới vừa dưới phủ thành chủ xe ngựa, Lâm Phong liền phát giác, từng đạo vừa nóng bỏng lại ánh mắt sùng bái, nhao nhao hướng người hắn trên đầu tới. Nhìn, này là Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Thiếu Hiệp tới, hôm qua liền là Lâm Thiếu Hiệp một kiếm, cứu Tử Tinh Thành, giết chết cái kia kém điểm hủy mất cả tòa phường thị người điên. Này người điên ăn mày, có thể một chiêu đánh lùi mấy cái đại gia tộc, tụ họp lên đại hồn sư, lại không ngăn được Lâm Thiếu Hiệp một kiếm a. Chấm ngoặc kép, ân, ta cũng nghe nói, chuyện như vậy, toàn bộ Tử Tinh Thành, người nào chưa nghe nói qua a? Cũng không phải sao, này người điên ăn mày vắt hết óc, nhưng ngay cả Lâm Thiếu Hiệp phòng ngự, đều không có phá vỡ. Lâm Thiếu Hiệp là thật mạnh, giết người điên một kiếm kia, cắt đậu hũ một dạng, đơn giản vô địch. Lâm Thiếu Hiệp vẫn là lần này Tử Tinh Thành long thủ đây. Thực lực bày ở nơi đó, cái này long thủ, Lâm Thiếu Hiệp hoàn toàn xứng đáng. Lâm Thiếu Hiệp thực lực mạnh, tâm còn tốt, đương long thủ, còn giết ma hồn sư, cứu Tử Tinh Thành. Ta nhớ kỹ 10 năm trước, lần trước long thủ đại hội, Triệu gia bắt long thủ, ngày ngày nghĩ đến thế nào kiếm tiền, thế nào giết hại người. Chấm ngoặc kép, hôm qua cử động khen ngợi như nước thủy triều. Lâm Phong cảm thụ được từ các nơi đầu tới tôn kính, khâm phục ánh mắt, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lại bị mấy cái tuổi tác tương đương nữ hài tử, đột nhiên chạy qua đến, chắn trước người. Mấy cái nữ hài tử sắc đẹp không sai, khí trời nóng bức, các nàng ăn mặc ngắn gọn mà hơi hơi hấp dẫn y phục, lộ ra trắng bóng đôi chân dài. Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Thiếu Hiệp, ta là ngươi fan, chấm ngoặc kép. Nữ hài tử nhóm trên mặt đỏ bừng, tựa hồ kích động vô cùng. Lâm Thiếu Hiệp, ta thích ngươi. Các nàng nói chuyện thanh âm đều có chút làm nũng. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đơn giản quá soái a. Còn có nữ hài tử hai tay ôm cùng một chỗ, đặt ở cao ngất bộ ngực trên, một bộ thiếu nữ tâm nổ tung bộ dáng. Lâm Thiếu Hiệp, cưới chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đều không biết lúc nào bản thân lại có hội fan hâm mộ, cũng không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy buông thả, xông qua tới liền biểu lộ, chưa từng gặp mặt liền phải nhượng Lâm Phong cưới các nàng. Liền có chút ít lúng túng khoát tay áo, không nghĩ tới cự tuyệt cũng không có hiệu quả gì, mấy vị nữ hài vậy mà trực tiếp lấn người vượt lên đến. Suy nghĩ đưa ra cánh tay ôm Lâm Phong, cùng hắn tới cái tiếp xúc thân mật, Lâm Phong tu vi bày ở nơi đó. Muốn tóm lấy hắn là không thể nào. Lâm Phong chân đạp huyền ảo bộ pháp, dễ dàng tránh thoát những cái kia nhiệt tình nhào tới nữ hài tử nhóm. Song phương dây dưa một hồi, mấy cái nữ hài tử mệt mỏi đến hít thở đều gấp rút lên. Khí thơm như lan, bạch bạch sa mỏng áo trên đều bị đổ mồ hôi dính vào thân thể mềm mại trên. Nhưng ngay cả Lâm Phong góc áo đều không có bắt được. Lâm Phong bên trốn, vừa cho Vương Bình Vĩ nháy mắt, Vương Bình Vĩ hiểu ý, đại hôi kiểm một phát uy, bệ vệ đẩy ra trước mặt, giữ dàn, đem mấy cái nữ hài tử đều dọa chạy. Đệ đệ, người hiện tại như vậy được hoan nghênh a. Lâm Huân Nhi nhẹ nhàng tới một câu nói. Như có như không khu vực điểm nhàn nhạt oán khí. Còn có người muốn ngươi cưới các nàng đây. Tiểu ni tử ghen tị a. Lâm Phong lộ ra một tia cười xấu xa nói. Ngươi chỉ là đệ đệ ta nha. Ta chỗ nào có ghen tị. Lâm Huân Nhi ngẩng lên trắng nõn tinh xảo mặt trái xoan. Kêu tỉ tỉ, cũng dám gọi ta tiểu ni tử. Lâm Phong tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Một cái kéo qua tới Lâm Huân Nhi. Đem nàng ôm sát trong ngực. Cường hôn tại Lâm Huân Nhi bờ môi trên. Oa Nga tương đương, Vương Lăng Yên tại bên cạnh. Bụng mặt ồn ào lên. Á, á, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Tại Lâm Phong trong ngực dãy giụa. Nhưng nàng khí lực cùng Lâm Phong so sánh. Thực sự quá nhỏ. Thế nào cũng không tránh thoát. Chờ đến Lâm Phong thân đủ rồi. Mới buông lỏng ra Lâm Huân Nhi. Cưng chiều sờ một cái nàng đầu nhỏ. Ai nha, ngươi là sao rồi nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi thẹn thùng đến không được. Cúi thấp đầu, bên tai đều tại hơi hơi phát hồng. Nàng vung lên phấn nộn nắm tay nhỏ. Nửa nũng nịu nửa tức giận. Nện ở Lâm Phong lồng ngực trên. Ngươi thật là xấu a, mất mặt chết lạp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười một tiếng. Lại muốn đem Lâm Huân Nhi vãng hoài trong kéo đi. Dọa đến tiểu ni tử khẩn trương nhảy ra. Đem Vương Lăng Yên đẩy tới Lâm Phong trên thân. Hắc hắc hắc, hai người người nào đều chạy không được. Lâm Phong cười xấu xa lấy. Giống như cái lớn, mấy vị kia mới vừa chặn lại Lâm Phong nữ hài tử. Giận dỗi tựa như dậm chân. Chạy ra, thiên võ đại lục hôn nhân chế độ. Cùng loại với Lâm Phong xuyên Việt trước đó thế giới kia cổ đại. Nhưng nữ hài tử nhóm lại tương đối mở ra. Đối với cường giả bạn lữ truy cầu, có thể dùng xua như xua vịt tới hình dung. Lâm Phong chính bởi vì hôm qua phô bày thực lực, mới thu hoạch như vậy một nhóm lớn fan cuồng. Mộc Thiên Diệu ngược lại là đứng ở phủ thành chủ tháp cửa sổ lầu trên một bên. Đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Bất quá Lâm Phong cũng nhìn thấy Mộc Thiên Diệu. A a a a, hoan nghênh chúng ta anh hùng. Đợi cho Lâm Phong một đoàn người đi vào phủ thành chủ. Mộc Thiên Diệu hòa ái mà cười. Đi lên nghênh đón. Lâm Phong hiền chất. Tuổi trẻ thật tốt a, Mộc Thúc Thúc tốt. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Đi cái vãn bối gặp trưởng bối chắp tay lại lễ. Ai, các ngươi tốt. Mặc dù hôm qua tổn thất to lớn. Nhưng là có thể ở ma hồn sư tay trong bảo vệ Tử Tinh Thành. Mộc Thiên Diệu tâm tình cũng không tệ. Mà còn. Mộc Thiên Diệu lấy được chút ít tình báo. Này áo bào đen ma hồn sư. Rất có thể là từ nổi tiếng Hạo Nguyệt Đế Quốc kiếm Tây Lai Chi Ngục trong chạy trốn ra tới. Tin tức đã báo lên. Đế quốc hoàng thất chắc chắn đại thưởng Mộc Thiên Diệu. Dựa theo đế quốc trước kia truyền thống. Rất có thể thưởng tước vị. Lại thưởng đan dược. Hồn khí. Phúc phận Mộc gia con cháu ba đời. Thậm chí nhiều hơn. Lâm Phong mới là đại công thần. Nhưng Mộc Thiên Diệu cũng ngượng ngùng, đem đế quốc hoàng thất ban thưởng chuyển tặng cho Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong căn bản nhìn không lên những cái này ban thưởng. Trần Bắc Hằng trấn áp kiếm Tây Lai Chi Ngục quyển trục, vẫn là tìm Lâm Phong cầu tới. Lâm Phong trên thân bảo bối, chứa vào không gian giới chỉ trong đan dược, hồn khí, quyển trục, khôi lỗi, trận pháp ấn đợi chút, nhiều đến có thể nhượng bọn họ hoài nghi nhân sinh. Mộc Thiên Diệu biết rõ điểm này, chỉ là cảm tạ nói. Lâm Phong hiền chất với hôm qua, cầm kiếm mà múa, chỉ trích bát phương, chém ma hồn sư, cứu Tử Tinh Thành ở tại thủy hỏa bên trong. Ta đại biểu Tử Tinh Thành 40 vạn bình minh bách tính. Tạ ơn Lâm thiếu hiệp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.